Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, mất mặt sau đại phản công. Raoul tự nhiên cũng biết gần nhất dư luận phong trào, suy nghĩ một chút, liền cảm thấy trong lòng một trận cô đơn. Hắn đến không phải đố kỵ Quaresma tài hoa cùng thiên phú, mà là ở thất lạc với mình cuối cùng rồi sẽ chậm rãi phai nhạt ra khỏi khối này sân bóng. Chậm rãi bị người đời sau vượt qua, dù cho hiện tại Raoul đã không quá quan tâm cá nhân vinh dự, mà là đem đoàn đội vinh dự đặt ở vị trí đầu não. Nhưng nếu như ở đội bóng đi về phía huy hoàng đồng thời chính mình cũng có thể càng trên một nấc thang, lại sao lại không làm đây? Hắn vừa quá xong 30 tuổi sinh nhật. Đối với một tên nghề nghiệp cầu thủ tới nói, 30 tuổi là có thể tính là lão tướng, trừ một chút có đại tài nên trưởng thành muộn ngôi sao bóng đá hoặc là nghịch sinh trưởng biến. Thái, lại có cái nào ngôi sao bóng đá 30 tuổi có thể không đi xuống dốc đây? Chính mình còn có thể đá mấy cái mùa giải? 3 cái, 4 cái, hoặc là 5 cái, Raoul chính mình cũng không biết. Lấy chính mình hiện tại ghi bàn hiệu suất toán, e sợ đến giải nghệ thời điểm, chính mình Champions League số bàn thắng cũng chưa chắc có thể đạt đến 80 cái. Này cố nhiên là một cái rất vĩ đại con số, đáng giá Raoul kiêu ngạo, có thể vừa nghĩ tới Quaresma năm nay mới 24 tuổi. Raoul thì có một loại phía trước nhiều năm như vậy đều sống đến cầu trên người dắt lừa thuê. Quaresma dùng 3 năm ngay ở Champions League bên trong đánh vào 40 bóng. Hay là cái kế tiếp 40 bóng còn dùng không được 3 cái mùa giải. Nói cách khác, ở chính mình giải nghệ trước, Quaresma tuyệt đối có thể ở Champions League ghi bàn tổng số trên vượt qua chính mình. Vậy thì có chút lúng túng. Dù cho hắn không để ý cá nhân vinh dự, cũng không thể một điểm không thất lạc. Không phải sao, vì lẽ đó, mấy ngày gần đây Raoul nhìn về phía Quaresma ánh mắt đều có chút phức tạp. Để Quaresma không biết vì lẽ đó, có điều Quaresma hiện tại cũng không để ý nhiều như vậy. Tâm tính của hắn bây giờ hầu như cùng mùa giải trước ở Arsenal thời điểm gần như. Thi đấu một hồi đánh, tôi ủ lạp hủ, một đường xung kích quán quân. Những khác căn bản không cần cân nhắc, Real có thực lực này cơ sở, thật giống như mùa giải trước Arsenal như thế, điểm này không cần Quaresma bận tâm, thật giống như cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ Bremen, Quaresma cũng không nhận ra đội bóng của nước Đức gặp cho Real tạo thành quá thật phiền phức. Có điều, Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới, phiền phức vẫn là đến rồi. Tuy rằng trận đấu bắt đầu không bao lâu, Robinho lần ở cánh phải chế tạo sát cơ thủ mở ghi chép. Xem ra cuộc tranh tài này Real thật giống trước như thế vẫn như cũ sẽ đoạt được rất dễ dàng. Nhưng mà, thời gian sau này bên trong, Bremen nhưng thật giống như điên rồi như thế hướng về Real phát động đánh mạnh. Loại kia xe tăng Đức giống như ý chí, một lần đem Real ép tới không nhấc nổi đầu lên. Hơn nữa bọn họ cũng thật sự công phá Real khung thành. Vẫn là hai lần, Bremen dùng tương đồng thủ phát hai lần xuyên thủng Real khung thành. Đều là ở đem Real hàng phòng thủ đè ép sau khi Diego sau xuyên vào sút xa tay. Nhìn cùng các đồng đội chúc mừng cùng nhau Diego. Quaresma biết, trận đấu kết thúc sau khi cái này hàng lại đến hướng mình khoe khoang. Không sai. Cái này Diego chính là Brazil ngôi sao bóng đá, cũng là Quaresma ở Porto thời điểm đội hữu, quan hệ của hai người tương đối khá. Quaresma cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay Diego gặp đại bạo phát, biểu hiện quả thực có hắn sau đó ở Brazil đội tuyển quốc gia làm hạt nhân thời điểm phong thái. Bạn tốt của mình có tốt phát triển, Quaresma cố nhiên cao hứng. Nhưng hiện tại lạc hậu chính là chính mình, tâm tình nhưng là mỹ lệ không đứng lên. Bremen thực lực tổng hợp so với Real cường. Vậy hiển nhiên không biết, Nếu như nói riêng về đội hình, Bremen so với Real còn phải kém hơn một đoạn dài. Có thể bóng đá thi đấu không phải là một cái đơn thuần khá là đội hình trò chơi. Cũng không thể nói ngươi đội hình mạnh, ta liền nhận thua đi. Bremen ngày hôm nay đá được thật không tệ. Đội bóng của nước Đức bản thân liền có hoàn toàn tinh thần thuộc tính. Cũng không biết cái gì gọi là khuất phục. Này e sợ cũng là bọn họ có thể đem ở lạc hậu dưới cục diện còn nghịch chuyển điểm số nguyên nhân. Căn bản, phải biết, Bremen lần này hầu như là đánh vỡ Quaresma kỷ lục. Ở Arsenal thời kỳ, chỉ cần Arsenal đạt được dẫn trước thi đấu, Arsenal còn chưa từng có thua quá. Coi như là thi đấu bên trong bị nghịch chuyển điểm số thời điểm đều rất ít. Tuy rằng hiện tại liền ngay cả hiệp một thi đấu đều còn chưa kết thúc. Có thể dù là như vậy, Bremen có thể làm được nghịch chuyển Real, cũng đã gần như cấp độ sử thi tráng cử. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Quaresma. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Quaresma cái này nhân vật nổi tiếng hiện tại tâm tình làm sao. Bremen nghịch chuyển, quả thực chính là đối với Quaresma trần trụi khiêu khích. Có điều vào lúc này, Quaresma nhưng hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Thật giống căn bản không thèm để ý điểm số bị nghịch chuyển như thế. Bình tĩnh cực kỳ, không phải hắn không vội vã hòa nhau điểm số, mà là hắn học được ở đây trên càng thành thục. Nếu như là ở Arsenal thời kỳ, như vậy hiện tại Quaresma nhất định phải đứng ra, dùng chính mình hành động thực tế đi tỉnh lại đội hữu. Phấn chân sĩ khí, có thể hiện tại hắn hoàn toàn không cần. Có Raul ở, căn bản không cần Quaresma dư thừa bận tâm. Nếu như Raul liền điểm này đều không làm được, hắn lại có tư cách gì trở thành Real lãnh tụ đây? Quả nhiên, Raul bá khí vỗ tay, lớn tiếng la lên, dù cho thân hình của hắn ở đây trên cũng không đầy đủ dọa người. Nhưng thon gầy thân thể bên trong, nhưng phảng phất chất chứa có thể chiến thắng vũ trụ năng lượng. Tỉnh lại lên, ghi bàn, hòa nhau đến, đều cho ta lên tinh thần. Dù cho Raul không có như vậy dõng dạc diễn thuyết, vẻn vẹn chỉ là đơn giản mấy cái khẩu hiệu. Dù cho là Quaresma thói quen này với làm theo ý mình ra hỏa đều không thể phòng ngừa chịu ảnh hưởng, liền huống chi là Real cái khác cầu thủ. Mắt trần có thể thấy, Real các cầu thủ đã từ mất bóng bị nghịch chuyển đả kích bên trong đi ra. Sĩ khí đột nhiên vì đó rung một cái. Cái cảm giác này Quaresma cảm thấy rất được. Hết thảy đều không cần quan tâm. Hắn chỉ cần cố gắng ghi bàn là được. Có điều vào lúc này trong lòng hắn cũng ở phân tích. Ngoại trừ Bremen đánh cho rất ngoan cường ở ngoài, Real lạc hậu còn có nguyên nhân gì đây? Kinh nghiệm của kiếp trước hiện tại là có thể lấy làm gương. Kiếp trước Galacticos tần lâm giải thể một thẳng đến về sau. Real nhưng là có mấy cái khổ chủ. Ngoại trừ Lyon cái kia đều là đem Real làm thành 16 lang lích một bá chủ. Thật giống Real càng nhiều là ở đội tuyển Bundesliga trên người chịu khổ. 24 lần khách chiến đội bóng của nước Đức, chỉ bắt một thắng. Champions League vòng knockout 16 thứ tao ngộ đội bóng của nước Đức, cũng chỉ có 6 thứ thăng cấp. Bởi vậy có thể thấy được, đội bóng của nước Đức cũng là Real khổ chủ. Thật giống như trời sinh tương khắc, số mệnh sắp xếp, dù cho Real thực lực bây giờ tăng cao, không cũng vẫn bị Bremen một làn sóng đánh vào hai bóng sao. Hơi nheo cặp mắt lại, Quaresma trước sau bình tĩnh, cái này điểm số còn không thể đánh tan hắn, hòa nhau đến là được rồi. Ở Quaresma trước mặt, có thể không tồn tại số mệnh này nói chuyện, chính mình cũng sống lại. Hệ thống đều sắp xếp lên, nơi nào còn có cái gì số mệnh có thể nói. Coi như có, chính mình đánh vỡ nó là tốt rồi. Trọng tài một tiếng còi, Quaresma căn bản không hề do dự chút nào. Vọt thẳng hướng về phía Bremen một hiệp. Hắn muốn đánh một làn sóng cường hãn phản kích. Nhưng mà, vào lúc này, trọng tài cái còi nhưng đột ngột vang lên. mà toàn bộ Bernabeu sân bóng cũng là một trận dở khóc dở cười, tiếng kêu gào. Quaresma dừng bước, mới thật giống đột nhiên bị phích lịch bổ trúng như thế. Sững sờ ở đương trường, rời à, mất mặt ném lớn hơn. Hắn mới ý thức tới chính mình phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Trọng tài là thổi còi tử. Có thể vấn đề là, Quaresma không đem quả bóng cho quyền Raul liền bắt đầu xông về phía trước. Raul đứng ở nơi đó đều choáng váng. Không cần phải nói, không mở bóng liền quá một hiệp. Khẳng định là phạm quy a. Trọng tài chấp pháp nhiều năm như vậy thi đấu, cũng chưa từng gặp qua như vậy chuyện hoang đường. Thổi xong cái còi sau khi, hắn đều nở nụ cười. Quaresma gãi đầu một cái, thực sự có chút mặt đỏ, cúi đầu đi trở về, thực sự không mặt mũi gặp người. Ricardo, ta biết ngươi muốn nhanh lên một chút san bằng điểm số, có thể ngươi cũng quá cuống lên đi. Raul không nhịn được cũng trêu chọc lên, dù sao như thế chuyện tức cười hắn cũng xưa nay chưa từng nghe nói. Trước máy truyền hình quan sát thi đấu, các cổ động viên cười đến được kêu là một cái sung sướng. Chẳng ai nghĩ tới căng thẳng kích thích thi đấu sau khi còn có thể nhìn thấy như thế cao hứng sự tình. Đã có thể chứng thực, Quaresma chính là sa điêu không thể nghi ngờ. Cũng còn tốt, tuy rằng có chút mất mặt, có điều trọng tài không có cho Quaresma thẻ vàng. Nếu như nhân vì cái này ngu đến mức mỗi một bên sa điêu hành vi ăn được thẻ vàng, vậy thì thật khôi hài. Hay là trọng tài cũng có chút chưa kịp phản ứng, hay hoặc là trong quy tắc thực đang không có quy định cái này phạm quy có muốn hay không cho thẻ vàng, Quaresma mới tránh được một kiếp. Rốt cục, trọng tài cái còi lại vang lên. Quaresma cẩn thận từng ly từng tí một đem quả bóng cho quyền Raul. Sau đó lại nhìn trọng tài, vẫn xác định không có vấn đề, mới đột nhiên ra tốc nhằm phía Bremen một hiệp. Cái kia cẩn thận một chút động tác, nhìn ra các cổ động viên suýt chút nữa không cười chết. Có điều không đến bao lâu, các cổ động viên liền không có cách nào lại nở nụ cười. Bởi vì Real thế tiến công đến, Guti cùng Schneider ở giữa sân khống chế lại cục diện, có Le Diarra trợ giúp, bọn họ cũng có thể mang càng nhiều tinh lực đặt ở tấn công bên trong. Đặc biệt là Schneider, hắn trước cắm vào chính là Real một đại lợi khí. Có điều, Real chân chính uy hiếp vẫn là ở hai cái đường biên. Robinho không có phụ lòng Schuster tín nhiệm, mở màn không bao lâu liền giúp trợ Real thủ mở ghi chép. Tuy rằng mặt sau bị nghịch chuyển điểm số, có thể vậy cũng không phải trách nhiệm của hắn. Cho tới cánh trái Quaresma, vậy thì đi càng là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Một cái hỏa lực toàn mở Quaresma, không phải là Bremen có thể chống đối. Hiệp 1 phút thứ 35, Quaresma làm cánh trái nhận được Guti chuyền bóng, nhanh chóng dẫn bóng về phía trước đột phá. Hơn nữa hắn cũng không phải dọc theo đường biên ở đi tới, mà là dọc theo một cái tà tuyến hướng về phần xương sườn đi. Uy hiếp Bremen trung lộ đồng thời, cũng đem đường biên tặng cho Marcelo. Marcelo rất hiểu ngầm bộ một bên hướng về sông lên. Cầu thủ Bremen cũng không dám hoàn toàn thả hắn, chỉ có thể phái người nhìn chăm chú phòng thủ. Mà kể từ đó, Quaresma bên người phòng thủ nhất định phải bạc yếu một chút. Liền, Quaresma ngay ở phần xương sườn triển khai chính mình đáng sợ nhất phạm vi nhỏ thoát khỏi kỹ thuật. Liên tục hai cái giả động tác qua lại đến trước mặt hai tên cầu thủ phòng ngự mất đi trọng tâm. Sau đó thong dong từ giữa hai người đột phá mà qua, để đối thủ đóng cửa động tác hoàn toàn thành không cố gắng. Từ phần xương sườn vọt vào vùng cấm sau, Quaresma không có lại cho đối thủ bất kỳ dây dưa cơ hội. Trực tiếp lên chân phải lôi đã đường vòng cung lớn, không chỉ có mang theo chí mạng xoay tròn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thật giống như loan đao ra khỏi vỏ. để Bremen thủ môn căn bản không có cách nào ngăn cản. Cho dù Bremen thủ môn biết Quaresma khả năng muốn lượn đường vòng cung bóng, có thể nước đã đến chân, hắn chính là không phòng ngự được, chỉ có thể vô ích hô một tiếng bất đắc dĩ, chán nản từ khung thành bên trong mò ra quả bóng. Giờ khắc này, Bernabeu đã sôi trào, Quaresma lần này đặc sắc biểu diễn thiêu đốt sở hữu cổ động viên Real Madrid cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ không có gì lo sợ hò hét, dù cho đã khàn cả giọng. Tuy nhiên cuồng loạn, Quaresma cũng mở ra hai tay, bắt đầu rồi mang tính tiêu chí biểu trưng bay lượn động tác. Chỉ có điều lần này, hắn bay lượn không phải sân bóng Emirates, mà là trăm năm Bernabeu. Các đồng đội điên cuồng ủng lại đây, đem Quaresma vây vào giữa. Hưng phấn cùng Quaresma đồng thời chúc mừng ghi bàn. Làm tốt lắm, đốt nổ, này bóng ai có thể ngăn được. Ta cho ngươi lau giày đi. Ngoặc kép, nhìn các đồng đội cái kia kích động dáng vẻ. Quaresma cái kia bản không có bao nhiêu lòng hư vinh đều chiếm được rất lớn thỏa mãn. Càng làm cho hắn cao hứng chính là tóc mình không có bị chà đạp. Đây chính là việc tốt nhất. Có điều, Real phản công sẽ không liền như vậy kết thúc. Dù cho mất bóng sau Bremen lại một lần thể hiện ra nước Đức chiến xa không ý lui trí. Còn là ở Real thực lực cường đại dưới áp chế, chậm rãi ném mất quyền chủ động. Hiệp 1 đánh tới thời khắc cuối cùng, Real đã ba cái tuyến toàn bộ để lên, hoàn toàn áp chế Bremen. Một làn sóng lại một làn sóng như nước thủy triều thế tiến công, để đội bóng của nước Đức cũng không thở nổi. Raul trước cửa liên tục sút gôn, Slider liên tiếp trước cắm vào sút xa, Robinho ở cánh phải cũng sắp đánh ra bỏ ra. Nhưng vấn đề là, bọn họ vận khí quá kém, làm sao đều không có thể đem ghi bàn. Vì lẽ đó, cuối cùng hay là muốn dựa vào Quaresma đến ghi bàn. Tại chỗ một bên trọng tài thứ tư giơ lên hiệp 1 bù giờ 3 phút nhãn hiệu. Quaresma động, từ cánh phải trực tiếp di động đến trung lộ, cùng Schneider hoàn thành rồi một lần đổi vị. Mà 2 giây đồng hồ sau, làm Marcelo chuyền bóng đưa đến Quaresma dưới chân lúc, Quaresma đã đứng ở vùng cấm hình cung đỉnh. Tuy rằng trước người có một tên cầu thủ phòng ngự, có thể Quaresma nhưng coi như không có gì. Đối với hắn mà nói, chỉ có một tên cầu thủ phòng ngự phòng thủ căn bản là không gọi phòng thủ. Đó chỉ là không khí thôi. Chân phải giả bộ lên chân sút gôn, nhưng ở sút gôn trong phút chốc biến thành hư lắc một súng. Quaresma giả động tác vô địch khắp thiên hạ, tự nhiên tỷ lệ thành công rất cao. Qua lại đến đối thủ nhấc chân chặn lại sau, Quaresma đã đem bóng chụp đến thân thể bên trái. Sau đó ở đối thủ căn bản không có cách nào kéo dài chặn lại thời điểm, đột nhiên mạnh mẽ dùng chân phải má ngoài xoa một cước. Lại khách khí MU bàn chân. Có điều không giống với dĩ vãng, Quaresma lần này nhưng là ở trung lộ chính diện vận dụng chính mình khó mà tin nổi má ngoài. Ở sở hữu các cổ động viên cái kia khó mà tin nổi tiếng kinh hô bên trong, quả bóng hoa quỷ dị đường vòng cung lớn từ Bremen cầu thủ phòng ngự bên cạnh người xẹt qua. Đồng ý nhìn lại, sút gôn giống như muốn xa xa lệch khỏi khung thành như thế. Ai có thể lại dám thật sự cho rằng này bóng gặp lệch ra khung thành đây? Cái kia đường vòng cung lớn chính là hướng về khung thành xoay tròn. Bremen thủ môn ngụy trạch bởi vì tầm mắt bị ngăn cản chặn, ngay lập tức không có nhận ra được Quaresma sút gôn ý đồ. Khi hắn nhìn thấy quả bóng thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là này bóng Quaresma bắn lên trời, lệch đến quá xa. Sau đó, khi hắn theo thói quen làm ra cứu thua động tác sau, lại phát hiện quả bóng đã xoay tròn hướng về khung thành mà đến. Cái kia khó mà tin nổi đường vòng cung, thật giống đã vi phạm định luật vật lý. Ngơ ngác thất sắc, cho dù hắn ở thời khắc cuối cùng ra sức cứu thua,